Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể đại chúng, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là giờ phút này chúng ta học về Khóa Lục, tác phẩm của vua Trần Thái Tông. Chúng ta cứ việc mình tự tại, vô ngại, mình đi từng bước những cái lời hay của tiền bối đã soạn lục. Thì hôm nay tôi sẽ giải thích tiếp về cái đoạn mà vua Trần Thái Tông muốn nói cái vấn đề để mà khoát cái tâm Bồ Đề. Thật sự là ý của vua Trần Thái Tông khẳng định là phát tâm Bồ Đề nó không khó. Nó không khó, nhưng mà đòi hỏi con người mình cố gắng làm sao để mà từng bước mình vững mạnh được. Đó là cái vấn đề mà mình cần phải bàn luận, cần phải giảng nói. Thì rồi xong, bắt đầu tôi gửi bài đi, xong rồi bắt đầu nói rắc rắc nha. Lúc nào cũng vậy, thì trong những phút đầu tiên thì cho tôi nói những cái chuyện riêng tư một mình một chút, của mình một chút. Thứ nhất là ba hôm nay khí hậu nó quá nóng, nóng ngoài cái sức tưởng tượng. Ngày hôm qua là độ cao nhất là 98 độ, độ F á. Và bữa nay là nó hạ xuống còn 95, và ngày mai nó mới hạ xuống còn 82. Như vậy bắt đầu từ ngày mai thì nó ấm áp, bớt nóng một chút. Các vị biết rằng là tôi giữ cái tâm rất là bình thản, quán chiếu thảnh thơi tự tại. Vì mà có khi cái độ nóng nó còn xâm nhập, nó làm cho mình ngất ngay, gọi là ngất ngay. Cho nên cái gì này không qua, cái tâm mình nó an lành, cái tâm mình an lành, nóng lạnh nó đỡ dữ lắm. Cái gì nói vậy, cái bao lòng mình thương cho những người mình thương, thương là mình cảm thương à. Cho những vị có khi lạnh mà lại nóng, có khi nóng mà lại lạnh. Lạnh mà lại nóng là tại vì cái tâm hồn buông ba trôi nổi bền bồng, hất hải, hầu hởi, tham vọng, ái dục. Thì như vậy cái tâm nó nóng lắm, tâm nóng ghê gớm lắm. Còn những người mà đang lo sợ, phiền muộn, khổ đau, giận hờn, ghen tuông, trách móc, thì có khi tâm nó lạnh rùng ghê rồi. Nóng mà lại lạnh, lạnh mà lại nóng. Cho nên người tôi, chúng tôi thì nó may mắn hơn người đời các vị. Nếu chúng tôi biết được cái sự may mắn đó, để rồi mình cố gắng mình thể hiện cái sự tu tập của mình, để có những cái phút giây an lạc, phút giây thảnh thơi thật sự, phút giây đạt đạo thật sự, mới chia sẻ đó cho quý vị một cách thật sự và chân thực. Còn giá như giảng nói mà có sẵn bài vở, có sẵn biết bao nhiêu người viết luận giải, rồi có sẵn đầy đủ để mà thuyết trình, để mà nói thì nó không có khó đâu. Thật sự cái nói như tôi vậy đó, vậy chứ mà không phải ai cũng làm được. Không phải nói vậy là tự hào, là ngã mạn. Cho nên các vị thấy ngày nay có nhiều vị làm cái vai trò, cái địa vị, cái học vị lớn đó, mà người ta nói chuyện người ta vẫn cầm văn bản người ta đọc. Còn riêng đạo Phật chúng ta, sở dĩ mà không có vụ mà cầm văn bản để đọc, sự mình giảng nói là tại vì mình đưa một cái bản chánh văn của Phật, của Tổ mình đọc, chứ còn cái chuyện giảng nói là chuyện nó phát nguồn từ cái tư tưởng, cái tâm lành của mình, để mình hiểu, mình thông đạt thì mình mới giải thích được. Chứ còn nói thì ai nói cũng được. Thật sự ra thì các cái món ăn thì các vị thấy đâu có ngoài rau củ quả, bột niêm, nước mắm, đường, muối đâu. Phải không? Mình thấy vậy thì thật sự, nhưng mà không phải ai nấu ăn cũng được. Nó cũng là khoai tây, cà rốt, rau cải, hành, hẹ, tỏi, hừng cừ, gừng, chanh, ớt, theo thịt bò, cá, mèo, chó, chim, chuột, dân dân, đủ thứ vậy đó. Thì có nhiêu đó nó muốn nấu gì nấu, nhưng mà không phải ai nấu cũng được. Thậm chí lập ra cái công thức rồi đó, phải làm vậy vậy, nhưng mà không phải ai làm cũng có cái vị như vậy được. Đó, cái nền chân lý đạo cũng như vậy, không phải học mà nói được. Cái nữa là các vị đã chấp nhận bằng lòng ông thầy Thiện Tài, chấp nhận bằng lòng ông thầy Thiện Tài là vị thầy, vị sư huynh, vị lãnh đạo tinh thần của chúng ta, của quý vị rồi đó, thì quý vị phải ít nhiều phải có một sự hiểu, thương phải hiểu. Chẳng hạn như thầy Thiện Tài cũng như các vị thôi, cũng biết vui, cũng biết buồn, cũng biết vinh, cũng biết nhục, cũng biết thương, biết ghét, biết phải, biết quấy, cũng biết xài tiền, cũng biết ăn, biết mặc. Nhưng mà Thiện Tài khác cái gì một chút là thầy Thiện Tài là người dám cạo đầu, mặc cái áo nhà Phật. Thì cũng như vậy, cũng ăn mặc ở ngủ tỉa như các vị vậy, nhưng mà nó khác hơn, nó khác một chút, nó khác có cái lề lối, cái nề nếp, cái quy củ phép tắc hơn. Vẫn tham, nhưng mà tham đúng nơi, đúng chỗ, đúng đối tượng. Vẫn sân, mà sân lúc nào, sân sao. Vẫn si mê, mà si mê cái gì, si mê lý do là sao. Vẫn ngã mạn với ai, ngã mạn với người nào, đúng không? Thành ra tất cả các Phật tử á, có nhiều vị gửi tin cho tôi đọc tin, tôi thương quý lắm. Rồi tôi vội trả lời. Nhiều khi các Phật vị thông cảm á, mùa này là tôi ở suốt ở ngoài vườn ở như đó, mới vừa vô là 9:45, chạy đi chờ cho nó 5 phút để cho nó rút mồ hôi xong rồi 9:50, 9:55 tắm ra bắt đầu mở máy ngồi nói chuyện đây. Không có thời giờ. Mà nhiều khi đọc cái tin nhắn rồi trả lời, không trả lời thì trong lòng nó khó chịu. Mà trả lời nhiều khi các vị biết làm, đâu phải lúc nào cũng đeo cái kiến. Nhiều khi nghe điện thoại cái tiếc, cái rồi mù mờ, mắt mù mờ, rồi trả lời viết mù mờ, các vị đọc cũng phải hiểu. Để nhiều khi tôi trả lời chắc quớt, chữ nó nhảy thì đọc nó kỳ nghe. Thứ nhất là các vị đừng ngại ngùng, là nghe cái ngày sinh nhật của thầy, thầy làm phước mà tụi con, tụi tôi không có tiền. Đừng nghe chú đó. Sở dĩ tôi làm cái gì đó, tôi cũng có chuẩn bị rồi. Tôi không giấu các vị, ví dụ đúng ra cái chuyến này á, là tôi chuẩn bị rồi. Đầu tiên tôi tính làm nhỏ thôi, phát bánh mì, bánh mì vô cái chả lụa, cái dài cọng ngò, cái dưa leo, dưa chua, cộng thêm cái bánh bông lan này cho người tâm thần ngãn vậy thôi. Đầu tiên tôi tính làm nhỏ vậy à, vỏ vài triệu đủ. Bởi vì tại sao? Tại vì tôi có tiền sẵn rồi. Tiền ở đâu? Thì cái bữa mà có mua Phật tử ở Nam Cali bằng cách này cách khác gửi qua cho tôi để cho tôi đi biếu cho người dưỡng, làm đồ ăn cho người già ở Mỹ. Nhưng mà thật chất là làm không được, trả lại cô không nhận. Cô nói thôi thầy để nó đi, thầy làm gì thầy làm, miễn làm phước rồi con vui rồi. Thành ra tôi mới định để cái số tiền đó có dịp mà làm phước cho cô. Thì cái thôi trùng cái dịp này tôi nói thôi để số tiền tôi cũng có trong lòng nó cũng ra rứt. Thôi thì để lấy số tiền này thôi sẵn đây là mình biếu cho các vị trong bệnh trong khu tâm thần người ta ăn cho ngon. Thì cũng như ăn vậy. Thành ra tôi đã chuẩn bị rồi. Thế rồi đụng cái đó thôi. Bây giờ cái ngày sinh nhật của mình thế nào cũng có người đặt, thôi giờ mình đặt trước đi, mình bày đặt mày gì, thôi mình làm xấu đi, thay vì mình làm gì mà lợi mình thì mình sợ chứ lợi người mình không sợ, thôi mình làm xấu, mình lên tiếng mình xin người vài đồng, vài 50, ở Việt Nam mình 50 ngàn, chứ không quá 500, ví dụ vậy mình xin vậy đó, có nghĩa là mình gom đủ thôi, nếu đủ thì số tiền nó để lại, thì đúng là bây giờ số tiền đó ngày nay để lại, ra Phật tử đóng góp đủ. Từ đủ chí dư. Nhưng mà nó thiệt ra thì nó dư là tại vì cũng là cái tiền của tôi bỏ vô. Tại có một cô Phật tử thân mẫu cô mới vừa mất, cô cũng dường cho tôi để tôi hòa hình, tôi qua vong rồi thờ ở đây. Nhưng mà tôi lấy số tiền đó tôi hồi hướng phước lành cho bà, cho nên tôi làm hết á. Chứ còn đúng là cái tiền đó là tiền của cúng dường. Thì đó tôi lấy, thì đó tôi làm đúng việc. Đó là cho nên tôi nói thành thật với các vị vậy đó. Rồi bây giờ có một bà Phật tử lại để thăm tôi, đưa tiền cho tôi nói không, không nhận, không nhận, không nhận, đâu rồi, không nhận. Kẹt bây giờ ai chuyển phản rồi, 50-30 thì nhận cho các vị. Không ra tôi không biết cách trả lại, chứ cần tôi nói thật. Cho nên các Phật tử thầy nhớ cái tâm của thầy. Đành rằng thầy thiện tài nghèo thiệt đó. Nghèo thiệt, tháng nào là lo đủ tháng đó là mừng rồi đó. Một tháng là chi phí tôi cả 2.000 đô la đó các vị. Ý là tôi không có xe cộ, tôi không có đi lại nhiều đó mà còn vậy đó. Bởi vì bên đây nó đủ thứ tiền hết rồi. Nên rằng nghèo thật. So lại với một số người là tôi nghèo thật. Nhưng mà tôi luôn dạy cho chính bản thân mình, thị thật thân bằng cái đạo bất bằng. Nghèo về cái thân xác, nghèo về vật chất, nhưng mà làm sao cái đạo không bằng, không cho cái đạo nghèo. Đó là cái nền giáo lý nhà Phật, đó là cái tư tưởng đạo đức, đó là cái trách nhiệm bổn phận không cho nghèo. Phải vững chãi, phải mạnh mẽ. Vì vậy cho nên các Phật tử học trò nghe pháp, học pháp và hành pháp, để cho cái tình chồng nghĩa vợ nó an lành, cha mẹ thương yêu hiếu thảo, dạy con dạy cái nên người. Tôi nhắc hoài đó là quý vị đã cúng dường tôi rồi đó. Đó là quý vị đã cúng dường để nhất cho tôi rồi đó. Yêu cầu sao cuộc sống các vị an lành, các vị không tạo những điều ác, các vị không phiền muộn khổ đau, các vị không làm rối ren xã hội, đó là các vị đã cúng dường cho tôi rồi đó. Và là thậm chí cũng đó là cúng dường cho Phật, cho Pháp, cho Tăng rồi đó. Chứ không cần cái đồng tiền cho nhiều để là đi để cúng, để gọi là cúng dường đâu. Đó là cái vật chất thôi. Bởi vì cái đạo Phật ra đời để nhằm giáo hóa, nhằm khuyên nhắc, nhằm động viên con người trở về cái tâm an lành, tâm thánh thiện, tâm giải thoát giác ngộ. Thì bây giờ trách nhiệm bổn phận của người đệ tử Phật là cái đúng trách nhiệm bổn phận của mình, dầu hoàn cảnh éo le, dầu lên đên, dầu bền bồng, dầu bảy nổi ba chìm với nước non, nhưng mà đó là trách nhiệm, là bổn phận người tu. Người tu là phải tiếp dẫn hậu lai, báo Phật công đức. Đó, cho nên các chị đừng có ngại ngùng hết rồi. Cứ việc nghe Pháp, sống với chánh Pháp, hành với chánh Pháp, vợ con, vợ cháu với chánh Pháp, vợ chồng yêu thương với chánh Pháp, hiếu thảo cha mẹ với chánh Pháp, vân vân. Những cái đó đã là cúng dường cho tôi rồi. Còn cái làm Phật sự có làm có nghĩ, không ai bắt buộc mình hết. Và cái nghề của người đi tu không phải là cái nghề từ thiện. Đi tu không phải là cái nghề từ thiện. Thậm chí cũng phải không phải là cái nghề tôn giáo. Mà đi tu là tiếp dẫn hậu lai, là báo Phật ân đức. Phải là nhược hữu, trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu, ôn tầm bối diệp, tinh xu nghĩa lý, truyền sứ phu chương, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Nếu mình chưa nhảy cái lên bờ thượng thừa, bờ thượng lưu, bờ giác được, thì mình đang ở giai đoạn lờ đờ lững thững đây, thì mình phải ôn tầm bối diệp, là đi tìm tòi suy nghĩ tinh xu nghĩa lý, tìm cho ra cái nghĩa lý để mà truyền sứ phu chương, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Vì vậy mà nó may mắn cho tôi là ngày nào mà tôi còn nói được, cho tới ngày rủi một ngày đó có mắt tôi có đuôi như vậy nè, đã đuôi tối đen như tôi đang nhắm vậy nè, mà tôi nói được, tôi vẫn nói, nếu cần tôi vẫn nói, trừ khi nào không nói được thì thôi. Nói hoài, nói mãi, nói thương thao, nói mà không hề vơi cạn ý, để cho các Phật tử nghe đó mà tu hành. Đó là trách nhiệm, là bổn phận, là hoài bảo thiêng liêng của người đệ tử Như Lai. Thành ra các vị đừng có ngại ngùng gì hết trơn á. Ngại ngùng là có tiền cúng dường thầy, không có con ngại quá. Nhiều khi con ngại, con muốn ghi một lời thăm thầy mà con không dám, đừng ngại. Không có gì phải ngại hết. Cứ việc mình sống cho đúng với lương tâm lương tri của mình. Sống chồng vợ yêu thương nhau, dạy dỗ con cái nên người hiếu thảo cha mẹ là cúng dường cho thầy rồi. Không có ngại hết. Còn ngày sinh nhật của tôi là tại tôi bày ra chơi đó mà. Bày ra chơi để mượn cái cớ đó làm từ thiện chơi vậy đó. Thì bây giờ nó đã đầy đủ rồi. Coi như là sáng nay là tôi đã chuyển tiền về Trà Vinh. Nhờ người chuyển tiền thì tôi đã chuyển trả cho họ rồi. Là nấu ăn ngon lành. Làm những đồ ăn rất ngon lành. cho 175 người. Rồi ở Bến Tre, đệ tử tôi là cái ông Nguyễn Đức Duy đó cũng mới vừa vân lệnh của tôi cũng đã chuyển tiền thôi. Cũng là coi như để cho người ta nấu ăn ngon lành rồi. Như vậy là tất cả mọi việc khóa sổ ngay đây. Và tất cả Phật tử cũng không cần chúc lành, chúc mừng tôi gì hết, mà coi như năm nay là tôi cái lễ sinh nhật tôi ăn lớn lao vô cùng. Tính ra là hiện bây giờ là theo báo cáo lại là ở bệnh viện tâm thần là 175, luôn cả cái những người quản giáo trong đó. Và bên các nơi nữa là hiện giờ là tôi đãi cái tiệc này là gần 700 người, gần 700 khách quý. Như vậy đó là tôi vui mừng lắm rồi. Đó, người tu như tôi vậy đó, tu giới ép như tôi vậy đó là làm được điều đó là tôi mừng. Không cần làm cái điều gì mà gọi là kinh thiên động địa, hù mưa, hù gió gì hết trơn. Mình có bao nhiêu, mình làm bao nhiêu. Mình không có điều kiện về vật chất, thì có điều kiện về cái tâm. mình đừng chống đối, mình đừng kỳ thị, mình đừng đấu đá, mình đừng ganh tị, mình đừng ích kỷ. Tất cả vậy là vui lắm. Cho nên đường đời cũng như đường đạo của tôi thì tôi nói cho huynh đệ biết rằng như vậy là ngày nay tôi rất an lành. Mấy ngày nay nó nóng kinh khủng, nóng kêu bằng khủng khiếp, mà tôi vẫn vui, vẫn hoan hỷ được. Thành ra ngày mai thì bắt đầu trời dịu lại. Và các anh em nhớ là những anh em mà nói với tôi là thầy đổi giờ, lên thêm một giờ thầy giảng thì làm cho tụi con nghe sao, không sao hết. Nghe trước nghe sau vẫn là nghe. Cảm thông cho tôi bị từ giờ sáng giờ các gì đó chứ tôi làm. Tôi làm ngoài giường 9:50 tôi mới xong việc đó. Đây rồi phục hồi rồi cái xong rồi cái đầu hũ đang 11 giờ, hẹn 11 giờ cái rồi chở cho tôi đi công việc một chút nữa đây các chị thấy, rồi về cái bắt đầu ra vườn tiếp tới 8 giờ tối. Vui vô ngần. Mà các chị có tin một điều không? Tin một điều thứ nhất là nhờ cái phong độ phong thủy mấy hôm nay, nhờ cái gì đó hoàn cảnh thời tiết khí hậu, tôi cứ nguyện tôi nói các côn trùng, tôi vì sự sống của thế giới loài người, nếu như tôi vì sự sống bản thân tôi mà các ngươi mà ở cục đất này á, mà các ngươi có cảm ứng được, các ngươi bò đi nơi khác để nhiều khi tôi giẫm đạp hay là tôi cuốc hay là tôi xới đất trúng có bức thân hình cũng xin đừng đem tâm quán thù vì tôi không cố ý. Còn nếu được thì các vị nên dời đi nơi khác. Thì không biết sao mà năm nay tôi không đào, tôi không thấy trùng bao nhiêu, có chứ không phải không có, nhưng mà không có thấy côn trùng nhiều. Thì thứ nhất đó là tại vì mưa quá cho nên côn trùng nó cũng bò đi nơi, cái nơi nào ẩm thấp khác, nóng thì nóng quá cho nên nó lặn sâu hay sao á. Chứ không phải nói vậy là tôi có thiên liên là tôi nói chuyện được với loài côn trùng, nhưng mà có cảm ứng đạo giáo nan tư nghị, tôi cảm ứng. Cho nên năm nay dường như tôi được cái phước báo là tôi trồng trọt quá nhiều nhưng mà tôi không có sát sanh như mọi năm trước. Cho nên một khi cái nghiệp nó tới nó lôi các vị biết không, một khi mà cái nghiệp nó tới rồi nó lôi tùm lum tá lửa hết trơn á, mà một khi mà cái nghiệp mình nó nhẹ nhẹ xuống rồi á, theo cho tới côn trùng mà mình cũng không có sát sanh bao nhiêu nữa. Các vị có tin điều đó không? Còn cái nghiệp mà các vị nó nặng rồi, các vị xây qua, xây lợi, xây tới, xây lui là điều là có sự đau khổ, điều là có sự phiền não. Còn tôi làm vậy mà giờ côn trùng đi đâu á, nhiều khi đào thấy không thấy trùng nào, lâu lâu có thấy con, mà thấy con cũng ít khi nào mà đứt thân mình đó lắm. Thấy nó rồi mình dứt nó vậy. Cho nên những cái lòng thành thật, cái điều chân thành tôi trình bày cho đại chúng nghe vậy đó. Nghe mà để có sự thương hiểu, cảm thông. Đó là những cái chuyện mà tôi nói nãy giờ cũng hết nửa bài giảng rồi ha, cũng cảm kệ rồi, học từ từ. Bây giờ bữa nay mình học lại cái đoạn kỳ rồi đó. Đoạn kỳ rồi mà trồn quang còn nghe bá trưởng nói pháp, loài ốc sò vẫn biết hộ kinh kim cang, 10.000 con cá nghe danh hiệu Phật được quá làm con trời, 500 con dơi nghe tiếng pháp thải được làm hiền thánh, mãng xà nghe sám hối được sanh thiên, rồng nghe kinh mà ngộ đạo, chúng là loài vật mà còn hay lãnh ngộ, há gì loài người sao chẳng hồi tâm. Đoạn này nè, nghe cái văn thơ xưa của Trà Thái Tông muốn nói rằng loài thú còn có thể nghe kinh tu tập được, tu tiến được, huống nữa là loài người sao chẳng lo tu. Này khẳng định. Cho nên cái chuyện mà con cọp, con tròn á, chuyện mà con tròn, mà cái ông già mà nghe kinh tổ bá trưởng giảng thuyết pháp, rồi sau đó mà hết thời pháp mọi người lui hết, còn ông già nó ngồi mãi không đi, tổ bá trưởng mới hỏi, sao ông nghe pháp xong mà ông không về, nói dạ con không phải là con người, Tôi hỏi vậy ông là gì? Đó là coi là con tròn con sao núi này. Khi xưa đó, một thời có đã làm tỳ kheo tăng, nhân có người đến học đạo hỏi con chứ bậc đại tu hành có rơi nhân quả không? Rồi con đáp là bậc tu hành không rơi vào nhân quả, vì trả lời sai lầm như vậy đó mà con phải đọa làm thân tròn 500 kiếp. Thật sự á, tại vì cái tánh, cái vị tỳ kheo tăng này, cái tánh nó vốn tự cao, nghĩ rằng là mình đã làm được điều phước đức lớn lao rồi, mình đã cắt được bao nhiêu chùa, dựng bao nhiêu tòng lâm tự viện, nuôi bao nhiêu chúng tăng, làm bao nhiêu quả chuông, làm từ thiện giúp đỡ bao nhiêu người rồi. Họ nghĩ như vậy đã là lớn lao rồi. Cho nên họ quên cái sự tu hành của chính họ. Họ quên cái sự tu hành là chính bản thân họ. Nhân quả là chính mình chịu. Cho nên mình mới trả lời là không rơi vào nhân quả. Và cái điều mà tôi nói cho đại chúng nghe đó, nhiều khi nói chuyện rồi mình mới nói thôi, biết rằng đạo Phật là cứu cánh của đạo Phật, rồi giáo lý của đạo Phật, chân lý của đạo Phật là nhắc nhở dạy nhân quả. Nhưng mà cái người mà thường hay mở miệng nói nhân quả là người đó không sợ nhân quả. Tôi khẳng định điều đó. Sở dĩ có nhiều người mượn hai chữ nhân quả mới lừa được Phật tử, kể cả cái số thầy tu. Tại vì Phật tử cái đồ, ông thầy ông nói nhân quả hay quá mà, chẳng lẽ nào ông làm sai nhân quả cho nên vậy mà các vị bị lừa. Ở ngoài đời nó lừa nhau, nó cũng thường hay nói nhân quả. Chị giúp cho tôi đi, tôi mà tôi quên ơn của chị, sau này con cháu tôi nó tàn mạc hết. Những người đó không bao giờ họ sợ tàn mạc, bởi vì họ tàn mạc sẵn rồi. Trong tâm tưởng họ đã tàn mạc sẵn rồi, họ còn sợ gì tàn mạc. Họ nói vậy mình nghe, cha cái bà này bà nói đạo lý nhân quả hay quá rồi kia nọ. Anh thề với em, anh yêu em, mà anh mà bỏ em á, cho anh cả đời cám treo mà mèo heo nhịn đi. Cá treo mà mèo nhịn đi. Cả đời là bao nhiêu? Nghe nói cha anh này, anh thề, như vậy là anh thương mình dữ lắm mà. Không có mình là coi như là anh không còn thương ai. Cám treo mà heo đói, cá treo mà mèo nhịn, nghe nói gì cả thường. Cho nên mình có như mình thi ý hết, mình móc ruột móc gan, mình đem tiền đem của mình lo hết. Sự thật có những cái lời thề bằng chót lưỡi, bằng đầu môi, đó là lời thề được đóng khuôn của những người thường hay nói nhân quả. Đó là lời thề đóng khuôn. Mà những lời thề đóng khuôn đó, cho nên nó không có tác dụng. Hoặc giả nó có tác dụng á, người ta cũng không sợ. Kể cả các vị tụng kinh á, có những cái bài kinh nó được đóng khuôn. Thí dụ như nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thể thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất có thối Bồ Tát với bạn lữ, nguyện dị thử công đức phổ cập nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh giai trọn thành Phật đạo. Tất cả đó là cái lời kinh được đóng khuôn, phải tụng như vậy. Chứ nếu mà không phải đóng khuôn mà tụng kinh giả minh Phật chi lý, hoặc là kháng kinh giả minh Phật chi lý, tụng kinh để hiểu lấy kinh, thì tôi nghĩ rằng cái lời tụng kinh nó vô cùng là phước đức, là công đức. Còn mấy cái lời bị đóng khuôn, ví dụ như chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Đó là những cái câu nói được đóng khuôn. Thì đã đọc chứ nó thật sự ra nó được đâu, được kệ, không thành vấn đề. Đóng khuôn như vậy, mình đọc như vậy. Cho nên các vị biết thành ra, cho nên ta đâu có sợ nữa. Cái này khuôn kinh vậy, tôi đọc vậy à. Còn tôi trừ được nhiêu tôi trừ. Nguyện tiêu tam trước trừ phiền não, nguyện tiêu ba trước là nghiệp trước, báo trước, phiền não trước, trừ sạch cái phiền não. Nguyện tiêu tam trước trừ phiền não. Thì chứ hỏi gì, đọc kinh mấy chục năm trường, tôi hỏi nhiều người chứ tam chướng là gì? Nó tam chướng là tam độc có thể là tham sân si. Bây giờ các vị thành thật ở trong cái diễn đàn tôi đang giảng đây nè, các vị hãy nói thật lòng coi được mấy vị mà hiểu rõ chứ tam chướng là nghiệp chướng, là báo chướng, là phiền não chướng. Hay là các vị cứ xưa đây tưởng đâu tam chướng là tam ba cái chướng, là tam độc, là tham sân si. Đó, có thể nghe kinh hàng ngày, nghe rót vậy đó, vẫn còn bị lầm. Đừng nói chi mà cái người chỉ biết tụng kinh thôi, ngoài chuyện tụng kinh ra không cần việc gì khác, thì đó là tôi gọi là kinh sách được đóng khuôn. Chứ còn nếu như các vị mà tụng kinh thiệt, gọi là tụng kinh giả minh Phật chỉ lý á, mà để gọi là vô biên phiền não kiến Phật liễu sanh tử, kiến Phật liễu sanh tử như Phật độ nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sanh, giải phát bồ đề tâm vĩnh xuất lưng hồi khổ gì nha. Mình thấy ông Phật ông liễu ngộ được sanh tử rồi, coi như là Phật, như Phật độ nhất thiết rồi, như Phật độ tất cả. Tôi đọc bài này qua bài kia cũng được. Kiến Phật liễu sanh tử như Phật độ nhất thiết, vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu, thệ nguyện độ chúng sanh tổng giai thành Phật đạo. Mình đọc như vậy là nó cái khuôn, cho nên mình không có cần suy nghĩ, mà cũng không cần tư duy, mà cũng không cần thực hành nó làm cái gì. Cho nên khi mình cởi cái áo tràng ra, mình vẫn là sân si, vẫn là phiền não, vẫn là tham vọng, vẫn là ó ré, vẫn là chửi bới. Mà phiền não khởi là gia do đa sự, như là trong tiếng tịnh. Cho nên sở dĩ cái ông này mà ông nói rằng là ông là tu hành không rơi vào nhân quả đó, mà ông đọ 500 làm kiếp tròn á. Tròn là cái loài hôi thối. Mà 500 kiếp đây đó, nó biểu trưng cho cái con số 5 đó, là biểu trưng cho ngũ dục lạc đó. Đọa lạc trầm luân trong ngũ thú tạp cư địa, mà trong ngũ thú tạp cư địa này mà coi như là làm loài thú bốn chân, mà lại thân thể hôi dơ, mà trôi lăn trong vòng gọi là ngũ dục. Bởi vì mình không sợ nhân quả, cho nên mình đâu có ngao ngán cái chuyện mà ái dục, sắc dục. Chứ còn nếu sợ nhân quả rồi á, thì nhớ lại trong kinh Đức Phật, trong luật Đức Phật nói á, thà lấy cái năm căn đó mà cho con rắn, để vô miệng con rắn độc cho nó cắn, để trào bọt mòn một bếp mà chết, còn hơn là lấy năm căn mà đút vô nữ căn để mà hưởng cái dục lạc thì nó trầm luân trong muôn kiếp. Nếu như mà mấy thầy mà sợ nhân quả thì khi mà nó khởi cái dục vọng, nó khởi sướng lên á, khi mà cái dục nó nổi lên là định ôm cô nào đó để ấy đó, định mà cầm cái năm căn mà đút vô cái nửa căn, thì mấy thầy nhớ câu đó rồi cũng tóc tóc lên cái bằng tóc mùng mà chạy ra. Hôm nay không, đâu có nhớ. Lúc đó là đang nó phà thuốc, nó đang hương phấn, nó đang bay bổng. Thành ra nó đang coi như là coi như đất rồi, không biết là trời không hay, cha mẹ không ai giờ đó đó hoài. Thành ra lúc đó gọi là sướng tận cùng, sướng mà không có cái sướng nào, không có lời lẽ nào, ngôn từ nào có thể diễn tả được. Thì tôi hỏi các vị lúc đó thì còn gì gọi là sợ nhân quả nữa mà nói. Còn nếu ta sợ nhân quả, ta học kinh, học luật, học luận, nói học luật năm giới là không được tà dâm, không được tà dâm, học pháp. Bây giờ mình muốn ở với cái cô này, mình chưa có học pháp. Một là cô này có chồng chưa, nếu chưa có chồng thì mình phải, nếu chấp nhận ở thì mình phải ra kết hôn. Rồi hai nữa là mình là con người gì, mình là một vị tỳ kheo. Rồi nếu mà cô đó có chồng rồi, vậy là cô này thuộc của người chồng, nó mới thuộc của mình, thì mình đâu có lấy bậy lấy bạ chung trả. Nhưng dân cho nên cái người trí đó, người ta làm cái gì để được cái lượng tâm đất người ta không có xa lìa nhân quả. Vì vậy người ta gọi là không lầm nhân quả. Còn đằng này đó là không rơi vào nhân quả, là tại vì mình không sợ nhân quả, lấy đâu mà rơi vào nhân quả. Nói về là sắc, rồi tài dục, sắc dục và tài dục và tài sắc danh thực thị mà. Cái đồng tiền mình, đồng tiền nào cũng ngửa tay mà nhận hết. Đồng tiền người ta cúng dường cũng phải ngửa tay mà nhận. Đồng tiền đi làm mướn cũng phải ngửa tay mà nhận. Đồng tiền đi làm giám đốc, làm bác sĩ cũng phải ngửa tay mà nhận. Chứ có đồng tiền nào mà ốp tay mà nhận cả. Nhưng mà ngửa tay mình nhận cái đồng tiền này bằng cái công năng của mình, cái công sức của mình, làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Hay là mình ngửa tay mình nhận cái đồng tiền này chỉ vì một cái gì khác, không bằng trí não, không bằng mồ hôi nước mắt, mà chỉ bằng cái nghề tôn giáo, cái nghề từ thiện, bằng mưu mô xảo trá lừa đảo, cách này cách khác buôn thần bán thánh, hù dọa ma mị, hù phép, làm được cái đó mà ngửa tay mà nhận, mà có lương tâm lương tri nhận không? Con người mà nó không có lương tâm lương tri, nó ngửa tay nó nhận cái thứ đó, nó làm được cái điều đó thì nó đâu có sợ gì nhân quả. Dù nó có nói nhân quả cỡ nào đi nữa, nó cũng không sợ nhân quả. Mở miệng thì nói nhân quả, bởi không nói nhân quả thì sao ta cứu? Nhưng mà không hề sợ nhân quả. Đó, cho nên tôi nói cái đồng tiền nó hai mặt. Đồng tiền nó hai mặt rõ ràng. Hai mặt của đồng tiền, tách một mặt nó không xài được. Nhưng mà mình xài sao đây? Xài cái đồng tiền để rồi thứ nhất là mình lừa đảo thiên hạ, mình mượn tôn giáo, mình làm theo bằng cái nghề tôn giáo, thì mình cái đồng tiền mình có xứng đáng không? Lương tâm lương tri mình ở đâu? Đó là tôi nói về tôn giáo, nói về ngoài đời. Xài đồng tiền mà cách tìm cách này cách khác để lừa đảo, Lương tâm lương tri mình có hành hạ không? Vì vậy mà chúng ta hãy trân quý những con người nghèo, mà ta nói nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nghèo mà ta không khuất phục gì đồng tiền, sao ta không có thượng lòn hạ cuối, ta không có bợ dép liếm dài, ta không có lòn trơm cuốn gối. Nghèo mà ta cuộc đời rất vĩ đại. Như tôi nói thật, giờ tôi nói thật các vị, giờ tôi không có sợ ai cười á. Tại hồi xưa vì tự ái, sợ mấy người đệ tử bên Việt Nam nó cười đấy, tưởng sao sư phụ thầy mình qua Mỹ đi làm rẫy, làm nương, đi ở đợ, giờ không sợ cười, bởi vì nó từ tôi hết rồi, tôi đâu sợ nó cười. Một ông mã cha nó đã từ tôi hết rồi, nó dên giáo cái mặt nó ngửa mặt, nó có chức gì, nó ngửa mặt lên trời, nó phun nước miếng, lặng nước miếng rơi vào mặt nó hết rồi, nó là tèm hem tuốt tuốt rồi nó, tôi sợ gì nó cười. Cho nên ngày nay tôi rất tự hào, tôi làm ra từng trái ớt, từng cọng quế, cọng ngò, vừa cho vừa bán, mà hạnh phúc vô ngần, vô cùng hạnh phúc. Làm được nhiều, thành quả nhiều, ăn ngon, bữa nào không có thành quả, ế, hư, thối, mình ăn cái thành quả của mình làm ra ít hơn, nghèo hơn. Không có cái nghề nào xấu, chỉ có cái nghề mà con người không nhìn lương tâm lương tri của mình. Chỉ có cái nghề tôn giáo, cái nghề từ thiện, đó là cái nghề xấu xa nhất. Cái nghề mà mượn tôn giáo người làm, cái nghề hành nghề tôn giáo, nghề mà hành nghề từ thiện. Thấy mấy cái người đó đi làm từ thiện ấy, tiền của anh ta mà cái mặt nó cà ninh cà bạc, cái tôi thấy thiệt á, tôi thấy tôi muốn lấy cái bể cất tôi liền vô mặt để cho nó dính bể cất vậy, nó biết xu, nó biết là khi nào nó ninh cà bạc cái nó giết thì nó hửi cho nó biết thẩm. Tiền á thì nó đi gom của người ta, nó nhờ có cái mặt được cái áo, chiếc áo nâu, chiếc áo vàng, nó kêu gọi tao thấy tao tin tưởng tao cho, nó rinh tới nhà tao mà nó cần ninh cà bạc, nó cười mỉm, nó cười vẻ mà tôi muốn lấy cái bãi cất liền vô mặt để cho nó lâu mồ hôi ra nó trét, nó hửi cho biết cái bãi cất nó thẩm. Bởi vì nó làm thì nó đâu có cho hết, nó làm nó có chức phần trăm trong á, vì vậy mà cho nên nó, tôi nói thật các vị, cho nên nó cần ninh cà bạc nó cười vậy á. Chứ mà nó bỏ được đồng tiền nào của ông bà cha mẹ nó ra, hay bản thân nó bỏ ra coi, nó đi đám về mà nó bỏ ra được, ví dụ nó đi đám để tăng 3 triệu, nó bỏ 1 triệu, nó bố thí coi, nó đau còn hơn bò đá trứng giấy mà, tôi nói hoài câu đó mà. Cho nên không có thầy chùa nào mà qua mắt được tôi hết trơn, tôi nói thật, đừng thằng thầy chùa nào qua mắt được tôi. 32 năm rồi, tôi biết tổng đồng tông. Đừng có anh nào mà vội mà qua mắt được tôi, phải chịu thiệt với tôi đi. Là tôi thứ tha, tôi quan hỷ, tôi thích con người chân thật. Như tôi vậy tôi nói chân thật. Nên là tôi thích con người chân thật. Chịu thiệt đi tôi cảm thông. Chứ đừng có thầy chùa nào mà cần ninh cà bạc mà cười, đi làm từ thiện mà cười dễ, mà cười đốn mạc, cười bí ổi, cười hèn mọn, cười thối tha, cười ích kỷ, cười theo kiểu mẹ quỷ súc sinh, không có qua mắt được tôi đâu. Anh mượn người nghèo rồi anh làm tiền cho bản thân anh dinh thân phì gia đấy. Tôi đã từng làm mà. Tôi nói vậy cho khỏi ai nói gì, tôi đã từng làm mà. Đó, cho nên trở lại cái câu mà trở lại cái câu mà tổ Bách Trượng mà có con tròn mà nó nói là không rơi nhân quả là vậy đó. Thì bây giờ hòa thượng con tròn nó mới nói vậy, hòa thượng giúp giùm cho giải thoát kiếp tròn. Thì tổ Bách Trượng ông hỏi lại ta đi. Thì ông già đứng lên hỏi tổ, với người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Tổ đáp là không lầm nhân quả. À, đừng có xem thường nhân quả, đừng có lầm lẫn nhân quả. Đừng có coi khinh bỉ nhân quả. Không tha thứ một ai. Thôi tới đây nghĩ được rồi, không cần nói nhiều nữa. Nhiêu đó đủ giáo hóa cho những ai có duyên là quyết thuộc của mình hai chữ nhân quả rồi đó. Không cần học nhiều nữa. Nghĩ thứ bảy học tiếp.